Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1358, chương 1357 tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Cầu nguyệt phiếu, Edelweiss lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Khi nhìn đến Edelweiss đối Rama khác thái độ cùng với biết được hắn cùng Rama chuyện quá khứ giấu vết mọi người tới xem. Một khi Rama hiển lộ ra số nhiều năng lực, cái kia hắn thân phận liền cơ hồ có thể nói là hoàn toàn ẩn giấu không được. Cho đến nay, có thể thể hiện ra số nhiều năng lực chỉ có thế giới mạnh nhất Blazer Thiên Động, một người mà thôi, mà mọi người cũng đã biết Edelweiss là Twin Wing, bổn nhân, lại đi qua còn cùng Thiên Động, từng có 10 năm sâu xa. Dẫn đến Edelweiss vẫn luôn đang tìm kiếm Thiên Động tung tích. Hiện tại Edelweiss đối Rama thái độ đã đủ để dẫn tới người bên ngoài hoài nghi. Như thế dưới tình huống, nếu là lại tăng thêm Rama bày ra số nhiều năng lực, chỉ sợ Rama là Thiên Động sự tình đem rốt cuộc ẩn giấu không được. Đến lúc đó có lẽ sẽ dẫn tới hết sức đáng sợ hậu quả. Hiện tại ngươi đã hướng người ngoài triển lộ qua chính mình chân thực tướng mạo cùng tên thật. Một khi ngươi là Thiên Động, sự tình bại lộ, ngươi liền đem không nữa thần bí. Đến lúc đó tam đại thế lực coi như không ra tay với ngươi, cái kia cũng rất khó cam đoan bọn hắn có thể hay không trong bóng tối bàn tính là gì. Đến cuối cùng rất có thể hội nghênh đón trước kia kết cục như vậy. Edelweiss liền vì thế lo lắng, này không có chút nào khoa trương, dùng Rama bày ra số nhiều năng lực cùng với số nhiều linh trang khả năng. Tam đại thế lực nhưng phàm có chút dã tâm, đều sẽ không bỏ qua vật như vậy. Nếu như Rama chân thực tướng mạo cùng với tên thật bại lộ, liên lụy đi ra rất có thể sẽ rất lớn, tỉ như học viện Hagun liền có khả năng gặp liên lụy. Càng đừng đề cập là cùng Rama quan hệ tương đối tốt người. Càng sâu người, liền Kurogane nhà cùng với Vermilion Hoàng Quốc cũng có thể bị liên lụy. Dẫn tới cực lớn phản ứng dây chuyền. Thật biến thành như thế, Rama có lẽ lại phải một lần nữa cùng thế giới đối kháng không nói. Vẫn phải đối mặt thân bằng hảo hữu phản bội, hy sinh các loại. Đây cũng không phải là có thể đủ chịu được đồ vật. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này, Edelweiss mới không có tại trước mặt mọi người vạch trần chính mình cùng Rama quan hệ. Tình nguyện ẩn giấu đi, chỉ cần còn có thể giống như kiểu trước đây sớm chiều ở chung, một mực tại cùng một chỗ. Như vậy, Edelweiss kỳ thật liền đã thỏa mãn. Ai có thể nghĩ Rama lại là chính mình triển lộ ra số nhiều năng lực. Ở trong mắt người khác, Rama năng lực vẫn luôn là có thể thao túng, phong tỏa, dạng này khái niệm. Năng lực này có lẽ có khả năng cho mọi người thực hiện phụ trọng cùng với hạn chế ma lực lưu động. Có thể tuyệt không cách nào triệu hồi ra cái kia từng tôn mạnh mẽ ma tưởng. Bởi vậy, mọi người tất nhiên sẽ có hoài nghi. Tiến tới nhường Rama thân phận chân thật rốt cuộc ẩn giấu không được. Đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nếu như là đi qua Rama, cái kia tuyệt đối sẽ không cân nhắc không đến chuyện như vậy. Phòng ngừa chu đáo phía dưới, đồng dạng sẽ không dễ dàng hiện ra số nhiều năng lực khả năng. Đồ chọc hoài nghi, nhưng bây giờ, yên tâm. Ta có khả năng láo xưng này chút ma tượng đều là quá khứ đã từng đối địch với ta mạnh mẽ Blazer. Năng lực chế ra đồ vật, bị ta dùng, phong tỏa, năng lực cầm tù tại nhìn không thấy dị không gian bên trong. Về sau mới nắm giữ khống chế bọn nó phương pháp, để chúng nó trở thành đối ta nghe lời răm rắp vũ khí. Nghe ta sai sự, Rama chẳng hề để ý nói như vậy lấy. Huống hồ. Coi như thật bại lộ thân phận, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện đem thân phận của ta nói ra. Bọn hắn cũng là biết phân tắc người, mà lại đều có chút chính trực, sẽ không muốn thấy tam đại thế lực toàn quân xuất động, nhấc lên chiến tranh. càng sẽ không muốn nhìn đến ta bị nhằm vào. Người đại khái có thể thoải mái tinh thần. Rama là cho rằng như thế. Huống hồ, coi như thật biến thành bết bát nhất tình huống, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường tam đại thế lực trở nên ngoan ngoãn, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rama liền quay đầu, nhìn về phía Edelweiss, dắt tay của nàng, đồng thời không ngừng dùng sức, tin tưởng ta đi, Rama liền nói như vậy. Chính như lúc trước Stella nói, Rama cần phải biến đổi đến mức có đảm đương, đem thông minh tài trí của hắn dùng đang tranh thủ vật mình muốn, đồng thời dùng đến nên dùng địa phương đi lên. Bây giờ Rama liền không lại chỉ là cân nhắc nên làm sao tránh cho tình thế phát sinh, mà là dù cho tình thế phát sinh, chính mình cũng muốn hoàn mỹ giải quyết nó, để nó vì chính mình nắm trong tay. Như thế, phương mới thật sự là viên mãn. Có như thế tâm thái, Rama, tâm nhãn mới có thể đồng dạng đến viên mãn chi vực, thành tựu cảnh giới tối cao. Edelweiss liền nhìn chăm chú lấy dạng này Rama, ánh mắt lại loáng thoáng mang tới một tia đi qua tuyệt sẽ không xuất hiện đắm chìm. Đắm chìm trong Rama cái kia tràn ngập nụ cười tự tin cùng trên thái độ. Nếu như nói đi qua Rama vẻn vẹn là tướng mạo xuất chúng, làm người mê muội, vậy bây giờ liền là liền mị lực cá nhân cùng với nhân cách mị lực đều triển lộ không thể nghi ngờ, để cho người ta si mê. Ngươi, thật biến. Edelweiss chỉ có thể nói ra một câu như vậy lời. Phải không? Rama cười tủm tỉm nói. Vậy ngươi thích không? Ngô, Edelweiss lập tức khó được trên mặt đỏ ửng cúi đầu xuống. Đến, nói cho ta biết, ngươi thích không? Rama lại là ở thời điểm này thể hiện ra nghiền ngẫm thái độ, giống như đi qua tính trẻ con, tiếp tục truy vấn lấy. Vui, vui, Edelweiss liền bị Rama truy vấn khiến cho thẹn thùng không thôi, nhưng vẫn là nói không nên lời câu nói kia. Kết quả, Edelweiss chỉ có vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian bình phục tâm tính, nói sang chuyện khác, chờ lần này đặc huấn qua đi, những hài tử kia thực lực hẳn là có thể đủ tăng lên không ít à. Edelweiss cố ý chuyển hướng. Rama mặc dù cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không có lại trêu chọc cái ngoài ý muốn này đáng yêu nữ võ thần. Nhẹ gật đầu, thuận theo đề tài của nàng, chờ đến bọn hắn hoàn toàn thích ứng này loại chiến đấu về sau, giải trừ đi phù văn hạn chế, thể năng của bọn hắn, mà lực khống chế thậm chí năng lực thực chiến đều sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tiếp xuống ta cũng sẽ dần dần tăng lớn độ khó, để bọn hắn thói quen tại thế yếu bên trong chiến đấu phương pháp. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Vì thế, Rama không ngại làm một lần ma quỷ huấn luyện viên. Đi vào cái thế giới này về sau, Rama thật cảm giác mình tại hướng Skatat dựa vào, trở nên ái tài, trở nên ưa thích huấn luyện người khác. Nhìn xem người khác mạnh lên, địa phương khác nhau ở chỗ, Skarat ái tài chủ yếu là vì bồi dưỡng được người có thể giết chết chính mình. Là thật yêu tài liền là thuần túy ái tài, muốn nhìn đến người khác dương hiện khả năng ra ngoài tính. Cái kia buổi chiều liền để ta tới thật tốt kiểm tra huấn luyện của bọn hắn hiệu quả đi. Edelweiss gật đầu, thật như Rama trợ thủ giống như. Kế tiếp, ta cũng không thể chỉ là nhìn xem, giống như mình thật tốt, cố gắng một chút. Rama vuốt ve trên tay phải sáng chói chiếc nhẫn. Nếu là thật như Otter nói tới như vậy, Rama còn chưa tỉnh lại. Kỳ tích, chân chính lực lượng, như vậy, Rama tiếp xuống nên nỗ lực phương hướng đã không cần nói cũng biết. Liền là bắt đầu đối. Kỳ tích, tiến hành nghiên cứu. Từ đó kích phát nó chân chính năng lực, một khi có thể làm được, Rama có dự cảm, chính mình sẽ đem hội nhảy lên đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Cái kia độ cao, có lẽ đem so với căn nguyên, loại hình tồn tại, càng thêm cường đại, suy nghĩ một chút, Rama không chịu được, có loại trở lại lúc trước vừa mới bắt đầu học tập ma thuật lúc sục sôi cảm giác cùng cảm giác hưng phấn. Có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, dùng một ngày này làm bắt đầu. Rama cuối cùng đã nhận ra chính mình chân chính chỗ cường đại, cũng chuẩn bị bước ra bộ pháp này, liền là Rama dựa vào siêu việt hết thảy bước đầu tiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.